Người sống sót, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 5, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, phần 17, sẽ không như vậy trùng hợp đi, thù Pháp Y nói. Chém chết một cái, hù chết hai cái, ta cũng cảm thấy cái này trùng hợp có chút tà hồ, ta nói. Hiện tại mấu chốt vấn đề chính là xử nhị thi thể, đem xử nhị thi thể kéo thượng giải phẫu đài. Thời điểm, thù Pháp Y liền cuống quýt muốn đi mở ra thi thể Phùng Tuyến. Ta biết hắn là bởi vì bỏ qua xử đại động mạch vành vấn đề mà cảm thấy hổ thẹn cùng bất an. Ta dùng khuỷu tay chọc chọc hắn, lấy kỳ an ủi, đừng nóng vội, trước nhìn xem bề ngoài xác chết tình huống, Nga thù Pháp Y chớp chớp đôi mắt. Nói, bề ngoài xác chết xác định là không có tổn thương, vẫn phải có. Chỉ là quá mức rất nhỏ, đại gia sẽ không chú ý tới thôi, ta dùng dao phẫu thuật tiêm chỉ người chết hai sườn đầu gối. Nói, nhan sắc có gia tăng, tuy rằng chỉ là rất nhỏ dưới da xuất huyết, nhưng là có chứng minh giá trị Nga, nói xong, ta dùng dao phẫu thuật cắt ra người chết đầu gối, bại lộ ra xương bánh chè. Xương bánh chè hạ duyên có thể nhìn đến có rất nhỏ dưới da xuất huyết. Xương bánh chè mặt trên có xuất huyết, giống nhau đều là độn tính ngoại lực tác dụng gây ra ta nói. Mà xương bánh chè hạ duyên có xuất huyết, giống nhau đều là quỳ xuống đất hình thành, quỳ xuống đất. Thù Pháp Y trầm ngâm nói, ta cười cười, nói, phương diện này chính là có huyền cơ, ha ha. Hiện tại có thể xem hắn trái tim cùng xuất huyết não có hay không vấn đề, thù Pháp Y một bên cắt. Quyết tử giả trái tim hệ dễ mạch máu, một bên nói, xuất huyết não khẳng định không thành vấn đề. Nếu có não xuất huyết, chúng ta cũng liền phát hiện, đến nỗi cái này trái tim, ta đến Simonser theo thù Pháp Y đao chậm rãi cắt ra người chết động mạch vành. Người chết sạch sẽ động mạch vành quản khang dần dần rõ ràng. Hắn động mạch vành không có vấn đề. Thù Pháp Y nói, hắn nguyên nhân chết vẫn là giải quyết không được. Ta nhíu mày, đôi tay chống ở giải phẫu đài bên cạnh. Nói, vừa rồi ta chính mình còn đang nói. Nguyên nhân chết không minh xác muốn kiểm nghiệm đáy chậu bộ. Lúc này hơi kém lại quên, chính là, tinh hoàn không có tổn thương a, thù Pháp Y nói. Thi thể thi cương đã giảm bớt, chúng ta bẻ ra thi thể hai chân. Người chết tinh hoàn trình hắc màu xám, bề ngoài cũng không thấy ra có rõ ràng xuất huyết, xương đại dấu hiệu, ta dùng dao phẫu thuật cắt mở người chết tinh hoàn, cũng đem làn da dần dần chóc, người chết tinh hoàn phía trước cùng phía dưới đều là màu trắng. Không có tổn thương dấu vết, ở ta sắp từ bỏ thời điểm, ta phát hiện ở chóc khai làn da bên cạnh có một tia đen nhánh dấu vết. Ta trừng lớn đôi mắt. Tiếp tục đem tinh hoàn làn ra sau này sườn chóc, đen nhánh dấu vết càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng cư nhiên ở tinh hoàn sau sườn tập kết thành một khối tiểu xương tây. Tinh hoàn xương tây, đại bảo kêu lên, kỳ thật ta liền mau từ bỏ hy vọng, ta nói. Ha ha, không tồi, tốt xấu là đem xử nhị nguyên nhân chết cũng tìm được rồi, chính là. Chúng ta thường thấy tinh hoàn xương tây đều là ở tinh hoàn phía dưới. Hoặc là tinh hoàn phía trước a, thù Pháp Y nói, cái này như thế nào sẽ ở tinh hoàn sau sườn, người xác định cái này cùng bổn án có quan hệ sao? Đương nhiên là có quan hệ, ta nói, đây là mới mẻ xương tấy, tự nhiên là ở bổn án phát sinh thời điểm sinh ra. Đến nỗi vì cái gì ở phía sau sườn, giống nhau. Là bổn án huyền cơ, bốn nghe nói chúng ta tìm được rồi hai gã người chết nguyên nhân chết. Toàn bộ tổ chuyên án đồng chí đều cao hứng phấn chấn. Sáng sớm liền tới rồi chuyên án phòng họp, chờ đợi chúng ta hội nghị thông báo. Chúng ta bốn người theo thứ tự ngồi xuống. Ta dương mắt nhìn đại gia khát vọng ánh mắt, thanh thanh giọng nói, như vậy đi. Ta trước tới giới thiệu một chút chúng ta lần này phát hiện nghe nói nguyên nhân chết đã xác. Chứng, bành trưởng khoa nói, ta gật gật đầu, nói, đầu tiên nói xử tam. Nguyên lai chúng ta cũng đã xác định xử tam là đao chém thương chí mất máu tính cơn sốc tử vong. Cái này kết luận không có vấn đề. chúng ta lần này càng tiến thêm một bước xác định sử tam cũng không có quan trọng mạch máu tổn. Thương, hắn tử vong là có một cái quá trình, vấn đề này cũng không có kích khởi đại gia hứng thú. Đại gia vẫn nâng đầu hy vọng mau chóng đi xuống nghe. Ta tiếp theo nói, đến nỗi sử đại, chúng ta ngày hôm qua thi kiểm, phát hiện người chết hoạn có động mạch vành cháo dạng cứng đờ. Liền lập tức đem người chết trái tim đưa đến tỉnh thính. Chúng ta phương trưởng khoa suốt đêm đối người chết trái tim tiến hành rồi pháp y tổ chức bệnh lý. Học kiểm nghiệm, trải qua kiểm nghiệm, xác định người chết động mạch vành có một cái trọng đại vật tắc mạch. Cái này vật tắc mạch ngày thường là dính chặt ở động mạch vành trên vách. Kêu phụ vách tường tác động mạch, nó cũng không ảnh hưởng sử đại hàng ngày hoạt động, ở đã chịu cảm xúc kích động, kinh hách chờ nhân tố ảnh hưởng sau. Mạch máu kịch liệt co rút lại, cái này tác động mạch liền đem toàn bộ động mạch vành đều cấp phá hỏng. Động mạch vành là cho trái tim cung ứng máu, dưỡng phân mạch máu, một khi phá hỏng, liền sẽ xuất hiện cơ tim nhồi máu, do đó làm cho chết đột ngột. Sử đại chính là như vậy tử vong, hù chết. Bành trưởng khoa hỏi một cái ngày hôm qua hàn lượng hỏi qua vấn đề. Ta gật gật đầu, tiếp theo nói, đến nỗi sử nhị nguyên nhân chết, thực sự làm chúng ta phí một phen công phu. Chúng ta lần này thi kiểm, ở người chết tinh hoàn sau sườn phát hiện một cái tiểu xương tấy. Nếu đã bài trừ tổn thương, hít thở không thông, chúng độc cùng bệnh tật chờ chết nhân. Như vậy, chúng ta cho rằng cái này tiểu xương tấy chính là làm cho sử nhị tử vong nguyên nhân. Nam tính tinh hoàn đã chịu ngoại lực tác dụng sau, bởi vì thần kinh dày đặc, cho nên khả năng làm cho thần kinh nguyên tính cơn sốc. Do đó dẫn đến cái chết nói câu lời thô tục chính là chứng bị đá tới rồi. Một người nhân viên điều tra chen vào nói, loại chuyện này thường xuyên có, nhưng là cũng không bị chết người a. Ta cười nói, xác thật, 99,9% đều sẽ không chết người. Nhưng là cũng không thể nói tuyệt đối sẽ không chết người. Bởi vì thân thể sai biệt cùng với thân thể cơ năng chờ phương diện nguyên nhân. Có rất nhiều tử vong chính là ngẫu nhiên. Sử nhị tử vong có thể nói chính là rất ngoài ý muốn. Cũng không phải mọi người tinh hoàn chịu lực đều sẽ chết nói xong. Ta nhìn Lâm Đào. Dùng ánh mắt ý bảo hắn giới thiệu dấu vết kiểm nghiệm tình huống. Lâm Đào thấy được ta ánh mắt, tiếp theo ta nói cha nhi nói, cùng thân thể sai biệt gì đó so sánh với, dấu vết kiểm nghiệm liền càng chú trọng tính tất yếu. Tỉ như, có người tiến vào một cái mềm bùn mà, liền tất nhiên sẽ lưu lại dấu chân, cái này hiện trường mặt đất, một khi tiến vào sau, liền tất nhiên sẽ lưu lại dấu chân, nhưng là... Cũng không có người thứ tư giấu chân, này liền thuyết minh một vấn đề, hiện trường kỳ thật căn bản là không có người thứ tư, minh xác ba gã người chết nguyên nhân chết. Ta cũng nguyện ý tin tưởng đây là cùng nhau tự sản tự tiêu án kiện, bành trưởng khoa nói. Kỳ thật án kiện, kế tiếp công tác càng thêm phiền toái, bởi vì chúng ta cần thiết có nguyên vẹn căn cứ cung cấp cấp kiểm sát bộ môn. Dùng để hủy bỏ bản án, ta đây tiếp theo nói ta bên này tình huống, Lâm Đào nói. Trừ bỏ hiện trường mặt đất, thiển xác khăn trải giường cùng chăn thượng, cũng cần tìm được rồi một loại dấu chân, căn cứ so đối kết quả. Xác định này mấy cái dấu chân đều là đến từ sử nhị giày chơi bóng, này thực bình thường, bành. Trưởng khoa nói, rốt cuộc hiện trường chung, sử nhị là đứng ở trên giường. Đè ở sử tam trên người, bên ngoài còn rơi xuống vũ, ai trên chân đều dính chặt bùn lầy, lên giường khẳng định sẽ lưu lại dấu chân, ta cường điệu. Là duy nhất tính, Lâm Đào nói, trên giường chỉ có sử nhị dấu chân, đây là duy nhất, không có những người khác dẫm lên giường. Nói cách khác, chúng ta cho rằng là sử nhị sấn sử tam ngủ say. Lên giường kỵ khóa ở hắn trên người. Dùng ngay tại chỗ lấy tài liệu đao chém chết sử tam môn sơ, vạn nhất là có khác người không lên. Giường liền chém người đâu? Bành trưởng khoa nói, sẽ không, Lâm Đào nói. Chúng ta đừng quên còn có đao tồn tại. Đao là theo mép giường cùng vách tường kẽ hở rớt tới rồi dưới giường. Tần trưởng khoa phía trước đo lường mép giường cùng vách tường kẽ hở độ rộng. Cũng liền so đao bính đường kính lớn hơn một chút, 1m5 giường lớn, người khác là rất khó ở không lên giường dưới tình huống. Chính xác mà thanh đao ném vào giường phùng, chỉ có một loại khả năng, chính là Sử Nhị ở chém con người toàn vẹn sau, bởi vì chính mình mất đi ý thức, cầm đao tay vừa lúc ở giường phùng chi gian, trên tay đao cũng liền vừa lúc từ giường phùng rớt xuống, đương nhiên. Xác minh cái này quan điểm căn cứ còn có rất nhiều, ta bổ sung nói. Đệ nhất, nếu là Sử Nhị bảo hộ Sử Tam, như vậy Sử Nhị tất nhiên cũng sẽ bị thương, nhưng mà cũng không có. Đệ nhị, Sử Tam bộ ngực, phần cổ tổn thương phi thường dày đặc, thuyết minh hắn là ở vào cố định tư thế cơ thể bị chém thương. Một cái thanh tráng niên, ở tao ngộ chém đánh thời điểm, vì cái gì không phản kháng? Khẳng định là bởi vì hắn hoạt động chịu hạn, vô pháp di động, vì cái gì hoạt động chịu hạn, rất có khả năng là Sử Nhị ngăn chặn hắn. Đệ tam, Sử Tam cánh tay chống cự thương, đều ở khuỷu tay bộ sau sườn cùng cánh tay sau sườn. Này không phải bình thường chống cự thương hẳn là ở vị trí, mà là nhắc nhở Sử Tam ở bị chém thời điểm, dùng tay hộ đầu. Tự nhiên liền bại lộ khuỷu tay bộ sau sườn cùng cánh tay sau sườn. Vấn đề này tiến thêm một bước chứng minh rồi người chết là vô pháp di động tư thế cơ thể. Mặt khác, còn có thể chứng minh Sử Tam bị tập kích thời điểm. Tư thế cơ thể chính là ngưỡng nằm vị. Hiện tại chúng ta lại xem hiện trường phun tung tóe trạng vết máu. Cũng xác minh Sử Tam là nguyên thủy vị trí bị tập kích. Hảo, lúc này chúng ta nhìn lại Sử Nhị quần áo, hắn áo khoác vạt áo trước đều là nhuộm dần vết máu. Là bởi vì hắn nằm sấp ở Sử Tam trên người, cho nên nhuộm dần, nhưng phun tung tóe trạng vết máu cũng có, tồn tại với hắn quần áo trước bãi cùng giày thượng. Này thuyết minh cái gì vấn đề? Thuyết minh máu phun tung tóe thời điểm, hắn liền ở vào kỵ khóa vị trí, một người nhân viên điều tra nói. Ta gật gật đầu, nói, bởi vì không có đại mạch máu tan vỡ, Sử Tam vết máu khẳng định là bị chém thời điểm mới có thể lập tức phun tung tóe. Theo lý thuyết, hẳn là hướng hắn bốn phía phun tung tóe. Trước mắt chúng ta thoạt nhìn, phần đầu cùng mặt bên vách tường có phun tung tóe huyết. Mà Sử Tam hạ thân quần áo thượng lại không có phun tung tóe huyết. Này thuyết minh hắn hạ thân bị vật thể che đậy, bị Sử Nhị thân thể che đậy, tên kia nhân viên. Điều tra lại nói, cái này chứng cứ hoàn toàn có thể chứng thực, Sử Tam ở bị chém thời điểm, có người ngồi ở hắn trên người, mà người này, nên là trên người có phun tung tóe huyết Sử Nhị ta nói. Kia Sử Nhị là chết như thế nào? Nhân viên điều tra hỏi, ta nói, Sử Nhị tử vong là một cái ngoài ý muốn. Chúng ta thường thấy tinh hoàn tổn thương, là ở tinh hoàn phía dưới hoặc là phía trước, cái này tất cả mọi người đều có thể tưởng tượng xuất hiện đi. Có người đá đến tinh hoàn, chịu lực giống nhau đều là này hai cái mặt, mà tinh hoàn mặt sau bởi vì có đùi bảo hộ, cho nên giống nhau sẽ không chịu lực, nhưng là Sử Nhị tinh hoàn tổn thương vừa lúc chính là ở phía sau, ta hiểu được, vẫn là tên kia. Nhân viên điều tra chen vào nói, chỉ có đùi tách ra, tinh hoàn mặt sau mới có thể bị thương, ta gật gật đầu. Cười nói, ngươi thực thông minh a. Chính là như vậy, kết hợp hiện trường tình huống tới xem, Sử Nhị đúng là bởi vì kỵ khóa ở Sử Tam trên người. Cho nên hai chân tách ra, bị chém đánh Sử Tam tự nhiên là muốn dãy giụa, này quan quại, chân cẳng một loạn đặng. Tự nhiên liền có khả năng dùng đầu gối đỉnh đến Sử Nhị tinh hoàn sau sườn, sau đó Sử Nhị liền tử. Vong, bành trưởng khoa hỏi, ta gật gật đầu, nói, một khi không vừa khéo, ngoại lực tác dụng tới rồi tinh hoàn, sẽ có kịch liệt đau đớn cùng thần kinh kích thích một khi phát sinh thần kinh nguyên tính cơn sốc. Người liền sẽ thực mau đánh mất ý thức, thậm chí tử vong. Sử Nhị tinh hoàn bộ vị xuất huyết không nhiều lắm, cũng chứng minh rồi điểm này. Hắn thực mau liền đã chết, cho nên cũng sẽ không ra quá nhiều máu, sẽ không xuất hiện tinh hoàn ngoại thương sau sinh ra thật lớn tinh hoàn xương tấy tình huống, hắn cùng Sử Tam đồng thời đã chết. Nhân viên điều tra hỏi. Không, Sử Nhị so Sử Tam bị chết sớm hơn, ta nói. Dùng cái gì thấy được? Bành trưởng khoa nói, ta nói, Lâm Đào đối chăn đơn dấu vết kiểm nghiệm, có một cái manh mối. Các ngươi xem màn hình lớn, có thể nhìn đến đồ chung chăn đơn thượng có rất nhiều dựng điều trạng vết máu trà lau dấu vết. Các ngươi đoán, là như thế nào hình thành? Cái này cũng không biết, tên kia nhân viên điều tra nhìn chằm chằm màn hình phát ngốc. Ta nói, đây là cánh tay sau sườn hình thành trà lau trạng vết máu. Bởi vì Sử Tam cánh tay mặt sau bị thương xuất huyết. Đường hắn dùng cánh tay dùng sức, tác dụng với khăn trải giường. Mục đích chỉ có một, chính là từ Sử Nhị áp bách chung tránh thoát ra tới. Cầu cứu, đương nhiên, này tuyệt đối không chỉ là đoán rằng, bởi vì Sử Nhị trên quần áo vết máu cũng chứng minh rồi điểm này, ta mở ra Sử Nhị ăn mặc màu lam áo. Dài ảnh chụp, nói, các ngươi xem, cái này quần áo trên vai, có một cái thực rõ ràng vết máu, cẩn thận đếm đếm, là 5 điều ấn ký. Đây là một cái huyết dấu ngón tay, Sử Nhị chính mình nhưng lộng không đến trên vai như vậy dấu vết. Sử Đại trên tay cũng không có vết máu, cho nên, đây là đầy tay là huyết Sử Tam lưu lại. Nói cách khác, Sử Tam không chỉ có chính mình dùng sức muốn tránh thoát Sử Nhị áp bách, còn dùng tay đẩy đè ở hắn trên người mất đi ý thức Sử Nhị. Thực đáng tiếc, ngay lúc đó Sử Tam mất máu quá nhiều, đau đớn cũng quá độ kích thích. Cho nên hắn không có năng lực tránh thoát cầu cứu, bởi vì không ngừng mất máu, hắn dần dần mất đi ý thức, tử vong, này rất có chứng minh lực, Bành trưởng khoa nói. Tiến thêm một bước xác minh, Sử Tam sau khi bị thương, là Sử Nhị đè ở hắn trên người này một phán đoán suy luận, đúng vậy, ta nói. Cũng phụ chứng Sử Tam tử vong là có một cái quá trình, mà Sử Nhị tử vong là lập tức phát sinh, như vậy. Sử Đại là xong việc chạy vào thấy như vậy một màn. Hù chết, Bành trưởng khoa hỏi, không, ta nói, án phát lúc ấy, Sử Đại liền ở hiện trường. Trên mặt hắn phun tung tóe vết máu có thể chứng minh. Ta đoán, hắn là đảm đương người điều giải nhi, mà không phải tới tham dự giết người. Bởi vì, đệ nhất, Sử Tam không có ước thúc thương, cho nên cũng không có những người khác trợ giúp Sử Nhị ước thúc hắn. Đệ nhị, nếu hắn là tới giết người, đương nhiên phải có chuẩn bị tâm lý, không đến mức cảm xúc quá mức kích động mà dụ phát trái tim bệnh tật đột phát tử vong. Đệ tam, căn cứ hiện trường dấu chân tình huống tới xem, Sử Đại đi đến ly giường 2 mét địa phương, liền không có lại đi phía trước tiến lên, cho nên, ta cho rằng Sử Đại là đi theo Sử Nhị đi tới Sử Tam trong nhà. Vào cửa sau. Thấy hai người ở trên giường vặn đánh, đãi hắn đến gần sau, nhìn đến Sử Nhị dùng đao chém tới Sử Tam trên người. Vì theo mà đến, là một cổ nóng hầm hập, nhão dính dính máu phun ở trên mặt hắn, đây là hắn chuẩn bị không kịp. Cho nên mới sẽ bởi vì kinh hách mà tử vong, tổng hợp tần trưởng khoa mặt trên suy đoán. Hiện trường cơ bản hoàn nguyên, Lâm Đào nói, Sử Nhị bởi vì mâu thuẫn. Đến Sử Tam trong nhà trả thù, đi vào phòng sau, nhìn đến Sử Tam đang ở ngủ say, vì thế tiện tay cầm một phen dao phay, kỵ khóa đến Sử Tam trên người liền chém mất đi. Lúc này Sử Đại đi theo mà đến. Đã chịu trước mắt cảnh tượng nhân kinh hách mà chết đột ngột. Ở Sử Nhị chém đánh Sử Tam thời điểm, Sử Tam giãy giụa, đầu gối đỉnh tới rồi Sử Nhị tinh hoàn, làm cho Sử Nhị nhanh chóng đánh mất ý thức mà tử vong. Lúc này Sử Tam đã thân trung nhị mười mấy đao, nhưng là còn có ý thức, tưởng thoát khỏi áp bách thoát đi cầu cứu. Đáng tiếc, hắn lực bất tòng tâm, cuối cùng bởi vì mất máu mà tử vong, chính là. Điều tra chung, không có người nghe thấy kêu cứu Nga, nhân viên điều tra nói. Ta nói, đệ nhất, lúc ấy đã buổi tối 10 điểm nhiều, ở nông thôn, tất cả mọi người đều đã đi vào giấc ngủ, đệ nhị. Hiện trường chung quanh cũng không có hàng xóm, gần nhất hàng xóm cũng ở 100-200 mét có hơn. Đệ tam, cũng không phải sở hữu án kiện đều có kêu cứu, vì khẩn cấp, có rất nhiều án kiện, người bị hại đều quên kêu cứu. Đệ tứ, bổn án quá trình thoạt nhìn phức tạp, kỳ thật toàn bộ thực thi quá trình cũng không rất dài. Chờ đến sự tam tỉnh táo lại tưởng kêu cứu thời điểm, đã vô lực hét to, nói cách khác, bổn án đã có đầy đủ căn cứ chứng minh là cùng nhau tự sản tự tiêu. Thêm chi cố ý ngoại sự kiện trộn lẫn tạp giết người án kiện, bành trưởng khoa nói. Sử nhị là giết người hung thủ, mà sử tam xuất phát từ tự vệ, thả tinh hoàn tổn thương đến chết có nhất định tính ngẫu nhiên. Có thể bình phán vì phòng vệ chính đáng. Sử đại tử vong còn lại là thuần túy ngoài ý muốn sự kiện, có thể hủy bỏ bản án, Lâm Đào thỏa mãn. Mà nói, bành trưởng khoa nói, cuối cùng một vấn đề nếu có thể giải quyết, liền càng tốt, đó chính là, điều tra biểu hiện, huynh đệ ba người ngày thường lui tới không nhiều lắm, cũng không có phát hiện xông ra mâu thuẫn quan hệ, giết người động cơ sẽ là cái gì đâu. Cái này ta cũng không dám nói, ta nói. Rất nhiều ẩn hình mâu thuẫn cũng có thể dẫn phát giết người. Rất nhiều án kiện đều là phá hoạch sau mới phát hiện giết người động cơ. Cái này án kiện, sở hữu đương sự đều tử vong. Sợ là chân tướng vĩnh viễn đều không thể trồi lên mặt nước. Cái này lão sử gia cũng quái thảm. Cứ như vậy tuyệt hậu. Đại bảo vẫn là cái thực truyền thống nam nhân. Giống như không nhất định tuyệt hậu, một người nhân viên điều tra nói. Nga, tất cả mọi người chuyển hướng nhân viên điều tra, chờ hắn tiếp tục nói. Nhân viên điều tra nói, chúng ta ở giam giữ sử nhị lão bà Phương Phượng tiến hành dò hỏi thời điểm. Nàng nhà mẹ đẻ người yêu cầu mang nàng trở về, nói là nàng mang thai, mang thai. Bành trưởng khoa nói, chính là vấn đề này. Các người phía trước cũng không có nói đến a, phía trước vẫn luôn chưa nói, là ngày hôm qua. Chúng ta lại lần nữa dò hỏi thời điểm, Phương gia người nói ra, nói muốn đi thành phố xóa sạch thai nhi, nhân viên điều tra nói. Rốt cuộc hài tử phụ thân đã chết, hơn nữa thiểu năng trí tuệ rất có khả năng di truyền, xóa sạch nói. Vẫn là tuyệt hậu, đại bảo nói, ta vỗ vỗ đại bảo bả vai, nói, thời đại nào, còn nói cái này, Phương gia người khẳng định có bọn họ suy xét. Nếu là sinh cái thiểu năng trí tuệ nhi ra tới, chẳng phải là càng thêm gánh nặng, bọn họ như thế nào biết mang thai. Trần Thi Vũ điều tra ý thức vẫn là rất mạnh, nói là trong thôn một cái bác sĩ nói, nhân viên điều tra nói. Các ngươi bài tra thời điểm, không hỏi đến cái này bác sĩ sao? Đã hỏi tới, nhưng là hắn cũng không có cho chúng ta cung cấp cái này manh mối, nhân viên điều tra nói. Hắn thị phi pháp làm nghề y, chúng ta dò hỏi toàn bộ quá trình, hắn đều ở phủ nhận chính mình có làm nghề y hành vi, ta có dự cảm. Giết người động cơ, rất có khả năng cùng đứa nhỏ này có quan hệ, Trần Thi Vũ nói. Các ngươi đến chạy nhanh lại đem cái kia bác sĩ lộng trở về hỏi rõ ràng, chúng ta có tổ viên còn. Ở trong thôn, ta hiện tại đã kêu bọn họ đuổi qua đi hỏi, nhân viên điều tra nói. Ý của ngươi là nói, hài tử là sử tam. Đại bảo nói, kia cũng không thể lý giải a, hài tử vẫn là cái tiểu phôi thai. Sử nhị như thế nào liền biết hài tử không phải chính mình. Mà muốn hoài nghi là sử tam. Nói không chừng có cái gì tin đồn nhảm nhí đâu. Trần Thi Vũ nói, sử nhị phía trước có điều nghe nói. Nếu có vô cùng xác thực chứng cứ hoặc là tin đồn nhảm nhí. Ta tin tưởng điều tra khẳng định là có thể điều tra ra một chút ta nói. Hoặc là, sử nhị đã sớm áp dụng hành động. Rốt cuộc, hắn không thể khẳng định Phương Phượng trong bụng hài tử nhất định liền không phải hắn nha, hội. Trường lâm vào yên lặng. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi đối bác sĩ dò hỏi kết quả. Ta đong đưa con chuột, ăn không ngồi rồi. Rốt cuộc, kỹ thuật phương diện công tác đã kết thúc. Ước chừng qua nửa giờ thời gian, điều tra bộ môn phản hồi tin tức trở về. Đại gia không hẹn mà cùng mà nhìn chằm chằm tiếp điện thoại chủ sự nhân viên điều tra. Yên lặng mà nhìn chằm chằm hắn một bên, nga nga cái không ngừng. Một bên ở notebook thượng nhanh chóng mà ký lục, hắn buông điện thoại, chậm rãi nói, xem ra, thật là cùng đứa nhỏ này có quan hệ. chúng ta phía trước nhân viên điều tra liền hống mang dọa. Rốt cuộc làm cái này bác sĩ mở miệng, trừ bỏ biết được hắn dùng trắc dựng giấy thử chẩn bệnh Phương Phượng đã mang thai bên ngoài. Còn phải biết Sử Nhị thường xuyên sẽ đi hắn nơi đó lấy dược. Một năm trước, không biết cái gì nguyên nhân, Sử Nhị liền đánh mất tính công năng. Này một năm, Sử Nhị ăn mặc cần kiệm tích cóp hạ tiền, đều ném ở cái này bác sĩ chỗ đó. Chính là nghe nói cũng không có cái gì hiệu quả trị liệu, này liền có thể giải thích ta nói. Ở biết được Phương Phượng mang thai sau, Sử Nhị biết chính mình bị đeo nón xanh, cho nên đi trước tìm Sử Đại. Có thể là Sử Đại biết một ít Sử Tam cùng Phương Phượng sự tình đi. Vì tẩy thoát chính mình hiềm nghi, Sử Đại khả năng hướng Sử Nhị lộ ra những việc này. Cho nên Sử Nhị dưới sự tức giận, liền tiến đến Sử Tam trong nhà. Có thể là sợ xảy ra chuyện, Sử Đại cũng liền theo sát sau đó tới rồi hiện trường vụ án, như vậy. Hết thảy liền thuận lý thành chương, Đại Bảo nói. Bành trưởng khoa hơi làm trầm ngâm, nói, bước tiếp theo, chúng ta sẽ an bài kỹ thuật viên nhìn chằm chằm Phương Phượng người nhà. Nếu bọn họ thật sự tính toán xóa sạch hài tử, chúng ta sẽ lấy ra phôi thai DNA tiến hành xét nghiệm ADN. Như vậy, khả năng càng thêm có chứng minh hiệu lực, chúng ta cũng nắm chặt đem bác sĩ khẩu cung sửa sang. Lại ra tới, nhân viên điều tra nói. Ta nói, phi pháp làm nghề y vốn dĩ liền tồn tại rất nhiều tai họa ngầm. Đối với cái này bác sĩ, hẳn là báo cho vệ sinh bộ môn đối này tiến hành xử phạt. Nghèo như vậy người tiền đều phải lừa, hắn phi pháp làm nghề y căn bản là không phải ở làm việc thiện hảo. Này án tử cũng coi như là kết, Lâm Đào nói. Tưởng hưu một cái hoàn chỉnh nghỉ dài hạn, cơ hồ chính là hy vọng xa vời. Ngày mai liền chính thức đi làm, chúng ta cũng muốn chạy nhanh chạy trở về dọn dẹp một chút. Chuẩn bị nghỉ dài hạn sau tiếp tục đương cu li lâu, đúng vậy. Cũng không biết Mộng Hàm có hay không càng tiến thêm một bước khôi phục, Đại Bảo nóng lòng về nhà. Đi làm đã đến giờ. Cũng có thể đi thị cục nhìn xem phía trước điều tra công tác có hay không đột phá. Hết chương.